Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2322, chương 2322, cứu thế song ân chủ. Canh thứ hai, sáng tỏ sứ mệnh, kế tiếp chính là làm sao làm, vấn đề khó lập tức tới ngay. Đến nơi này, hai người cũng là rốt cục có thể thương lượng với Quân Bất Ngữ rồi, đại sư huynh. Tu chân giới tuy lớn, nhưng không có một cái chân chính có thể trốn tránh chi địa. Tuấn Mi bọn họ ở Huyến Quân đảo làm bố trí, cũng là giấu không được nhiều như vậy phàm nhân sinh linh. Thương Ma Ha nói, không sai. Quân Bất Ngữ khẽ gật đầu, lẽ nào ngươi muốn hai chúng ta giống ngươi năm đó một dạng, mở ra một cái tiên giới như vậy đại thế giới đến che chở trụ này ức vạn vạn sinh linh nhỏ yếu? Lục Túng Tửu hỏi, lời ấy nhắm thẳng vào Quân Bất Ngữ đời ban đầu cố sự. Tỉ mỉ làm sao, liền không nói thêm rồi. Không thể, kia không phải sứ mạng của các ngươi. Hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn, các ngươi cũng không tìm được nhiều như vậy đi theo các ngươi lợi hại giúp đỡ đến bảo vệ bọn họ. Quân Bất Ngữ trực tiếp lắc đầu. Hai người nghe vậy, cau mày suy tư lên, không có đại thế giới, còn có tiểu thế giới a. Quân Bất Ngữ thăm thẳm nói rằng, hai người nghe chấn động, lập tức lại là cau mày lên. Lục Túng Tửu nói, một cái tiểu thế giới có thể chứa dưới bao nhiêu phàm nhân, vậy thì nhiều mở ra một điểm. Quân Bất Ngữ trở nên nghiêm túc nói, một việc này cơ duyên, há lại là như vậy đơn giản liền có thể đến tay. Đại kiếp nạn đến trước cùng đến sau, các ngươi thời gian cùng tinh lực e sợ đều phải tốn ở phía trên. Bôn ba đi phương, một khắc không ngừng, nếu là bị thế giới trong gương tu sĩ biết, còn phải đề phòng bọn họ cản trở cùng rình giết. Hai người nghe ra đầu nổ lên. Đại sư huynh, việc này cơ duyên, nghe tới không phải hai bước nữa, trái lại như là bước thứ ba. Thương Ma Ha trong một đôi mắt lập lòe ánh sáng trí tuệ. Quân Bất Ngữ nghe mỉm cười, nhưng là hai chúng ta liền hai bước nhân tổ đều còn không phải a, hai bước nửa cơ duyên còn không biết ở chỗ nào. Lục Túng Tửu hưng phấn đồng thời lại có chút cảm thấy không dám nghĩ, vậy này cọc cơ duyên các ngươi đến cùng có muốn hay không đây? Nếu là không muốn lời nói, ta liền chỉ điểm người khác đi. Muốn, đương nhiên muốn. Hai người hầu như là hống lên tiếng đến. Đùa gì thế, coi như tương lai hai bước nửa con đường thiên nan vạn nan, này tích lũy tín ngưỡng lực lượng cơ hội cũng tuyệt đối không thể sai qua. Mà Phương Tuấn Mi đám người đều không có ý thức đến, vào giờ phút này ở trong phàm nhân đã nổi lên một cọc đại cơ duyên. Đại sư huynh, này mặc dù là cái phương pháp, nhưng nhiều như vậy tiểu thế giới, hai chúng ta khẳng định là vô pháp thủ, như bị trong gương tu sĩ tìm tới giết đi vào, đem bọn họ chắn chết ở bên trong, bọn họ muốn tất cả đều chơi xong. Thương Ma Ha lo lắng nói, chẳng lẽ còn có so với hiện tại càng nát cục diện sao? Quân Bất Ngữ một chỉ phương xa thành trì kia nói, các ngươi xem, bọn họ lại như ban ngày ban mặt dưới, đợi làm thịt cừu con một dạng, không có bất kỳ người nào đến che chở bọn họ, trốn vào bên trong tiểu thế giới sau, chí ít có thể an toàn nhất thời, thừa dịp bọn họ bị phát hiện thời gian, chúng ta thế giới ngoài gương tu sĩ, nhất định sẽ ra sức rình giết trong gương tu sĩ, ngăn cản trong gương tu sĩ. Không nên nghĩ có thể bảo vệ toàn bộ, bảo vệ một cái, chính là một cọc công đức, chính là cứu một cái mạng. Đại thiện việc, xưa nay đừng tưởng việc thiện nhỏ mà không làm. Quân Bất Ngữ lại nói, giáo huấn hai người nghe vậy, như cảnh tỉnh, vui lòng phục tùng, trọng trọng gật đầu hẳn là, bắt đầu từ hôm nay, hai người các ngươi, liền bôn ba các nơi. Mở ra tiểu thế giới, đem những người phàm tục đều di chuyển đi vào, đã quên cơ duyên kia, chỉ để ý đi làm. Phải, hai người đồng thời hẳn là, nghiêm nghị gật đầu, tiểu không gian này, nên mở ra ở nơi nào? Lục Túng Tửu hỏi, chính mình nghĩ, đây là chuyện của các ngươi rồi. Quân Bất Ngữ đảo qua hai người nói, ta cũng phải tiếp tục ta tu hành. Đời này, chúng ta năm cái, cũng không thể lại hạ xuống rồi. Hai người lại là hẳn là, trong ánh mắt, hào hùng vạn trượng lên. Quân Bất Ngữ một mình rời đi, Lục Túng Tửu hai người, lại là thương lượng, hai người cũng là trí tuệ siêu quần hạng người. Bất quá có Quân Bất Ngữ đầu lĩnh sau, trên căn bản lười động não, hiện tại không còn dựa vào, cũng là phát huy lên thông minh tài trí đến. Rất nhanh, liền quyết định vị trí, địa phế âm khí tầng bên trong, Lục Túng Tửu nói. Hết thảy tiểu thế giới này lối vào, toàn bộ mở ra trên đất phế phủ âm khí tầng bên trong. Sẽ bị thế giới trong gương tu sĩ, tìm tới có thể hạ thấp đến nhỏ nhất, tìm tới thời gian, cũng hạ thấp muộn nhất. Không sai, Thương Ma Ha gật đầu đồng ý, thương nghị định ra sau. Hai người chính là đồng thời hành động lên, tiến đến sâu dưới lòng đất sau. Đồng thời mở ra tiểu không gian sau, còn muốn đắp nặn thiên địa, đồng thời đem trên người chính mình linh thạch tiên ngọc móc ra. Lệnh thế giới này, có quang, có nước, có sinh cơ, biến thích hợp phàm nhân sinh tồn lên. Chỉ cái thứ nhất tiểu không gian mở ra xong, hai người chính là cười khổ, thầm nghĩ lần này xuống, không riêng muốn mệt chết. Hơn nữa dòng dõi là nhất định phải đào hết rồi. Mở ra tốt tiểu thế giới. Đi tới phụ cận phàm nhân trong thành trì. Hiển hóa ra như thiên thần bóng người to lớn đến. Nói cho những phàm nhân kia. Hạo kiếp tương lai. Chính mình cầm một viên thương xót chi tâm. Muốn đem bọn họ mang vào cái khác trong thiên địa. Tránh né này trường kiếp nạn. Phàm nhân đại thể thuần phác. Vừa sợ bọn họ mạnh mẽ, tự nhiên là quỳ gối đáp ứng. Hai người cũng không nói nhảm nhiều, cuốn bọn họ chính là mang đi, mở ra tiểu thế giới, mang đi phàm nhân, lại mở, lại mang đi vòng lại. Hai người ở trên mặt đất bôn ba lên, những kia bị bọn họ mang đi phàm nhân cũng là biết cảm ơn, tự phát bên dưới chính là cung phụng hai người. Đem hai người tôn làm cứu thế ân chủ, kia tín ngưỡng lực lượng, theo hai người cứu càng ngày càng nhiều, cũng là từng điểm bắt đầu sinh ra cùng tích lũy lên. Chuyện này, đương nhiên không gạt được những tu sĩ khác, dần dần cũng truyền lưu ra, cũng không có ai liên tưởng đến bước thứ ba bên trên, đại thể khịt mũi con thường. Cảm thấy hai người bất quá là cổ hủ nhân nghĩa tu sĩ, không đi làm tu luyện chính sự, ở đó ngốc vù vù cứu phàm nhân, chỉ do lãng phí thời gian, hai người đương nhiên sẽ không để ý tới. Mà khi tin tức truyền tới Phương Tuấn Mi trong tai thời điểm, hắn là đại thán chính mình cách cục còn chưa đủ, lòng dạ kiến thức cũng quá hẹp, đồng thời cũng là liên tưởng đến tín ngưỡng lực lượng. Vẫn là hai vị này cao minh, ta dĩ nhiên đã quên việc này đại cơ duyên. Lại là khen ngợi, đương nhiên sẽ không cùng bọn họ đi cướp. Tiếp tục chăm chú từ bản thân tu đạo việc. Thời gian tiếp tục hướng phía trước, gió vĩnh viễn không ngừng. Ở một nơi nào đó xanh xanh biếc biếc sơn dã bầu trời bên trong. Một đạo uyển chuyển bóng dáng, dẫm độn quang, từ trong phương xa nhanh nhẹn đến. Trên độn quang tu sĩ, là cái rất có vài phần anh khí cô gái trẻ, một thân trang phục màu đỏ, tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần đại khí, giữa thần sắc, không nói ra được thong dong tao nhã. Nữ tử này tên là Độc Cô Bão Cầm, là chỗ ở bên trong môn phái tài năng xuất chúng nhất tu sĩ. Nhiều năm sông sáo bên ngoài, bây giờ là rốt cục xung kích đến tổ khiếu cảnh giới. Bởi vậy về một chuyến tông môn, mà nàng tông môn Vân Hải Tiên Sơn, đã ngay ở phía trước cách đó không xa trong núi,